Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 309, thời gian mê vụ. Thất bại, liền sẽ hóa thành một chồng bạch cốt. Hóa long cũng tốt, ngưng long cũng được, cho dù là luyện long cùng long tôn, cũng chống đỡ chịu không được thời gian suy phất. Ở thời gian trước mặt, mặc cho ngươi một quyền đại bảo một ngọn núi. Dậm chân có thể làm thành trì nhấc lên địa chấn, cũng đồng dạng sẽ trở nên yếu ớt như vậy. Một đời có thể tao ngộ hai lần long tôn đại kiếp người. Đoán chừng ta là duy nhất một cái a. Hoa Côn Lôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật đúng là đủ chiêu cố ta a. Lần trước bình an vượt qua, lần này khó nói a. Hạng Thượng hai tay vân vê long thuật, một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật trực tiếp đánh vào Hoa Côn Lôn thể nội. Hoa Côn Lôn muốn đem phụ trợ long thuật gia trì ở Hạng Thượng trên thân, lại chậm chạp không dám động thủ. Hạng Thượng không phải ngưng long cảnh trùng kích luyện long cảnh Yến Xích La, mà là tại tiến vào hóa long cảnh về sau gặp phải cuối cùng một đạo long thuật, là long tôn đại kiếp quái thai gia trì long tôn long thuật, rất dễ dàng bị long kiếp ngộ nhận là Hạng Thượng đang trùng kích long tôn. Đến lúc đó đáp xuống, chỉ sợ liền không chỉ là đạo này long kiếp đơn giản như vậy. Dứt khoát giết chóc, cuồn cuộn long tôn đại kiếp, bất kỳ hạng nào đều đầy đủ chấn nhiếp thường họ Long Huyền. Thường Quang Vinh nuốt ngụm nước, đứng chết chân tại chỗ, không biết nên làm thế nào công kích Hoa Côn Lôn. Hạng Thượng, cái kia là muốn chết. Hai cái này cường đại, có thể đem thường họ Nhâm gì một tên Long Huyền tùy tiện bóp chết. Xông đi vào trong đó dẫn phát càng lớn long kiếp. Thường Quang Vinh vụng trộm lắc đầu, tính mạng của ta rất quý giá, cũng là lão mụ quá vô dụng. Vậy mà chết, long tôn đại kiếp, giờ khắc này từ không trung hạ xuống. Hóa cốt long tôn thủy long kiếp từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn chất lỏng màu vàng, như là một dòng sông lớn, đột nhiên cải biến đường thủy, tản ra một cỗ ăn mòn vị chua, hướng về phía đại địa phát động trùng kích. Nơi nó đi qua bầu trời, vậy mà đều bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, không gian phảng phất đều muốn bị ăn mòn đồng dạng, tất cả dưỡng khí, khí ni tiêu các loại đều bị ăn mòn không còn một mảnh, hình thành chân chính chân không. Đáng sợ, so hỏa diễm, so đông lạnh, so thiểm điện đều càng đáng sợ hơn hóa cốt long tôn thủy long kiếp cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống. Cái này long kiếp, Hạng Thượng nhíu mày, đấm ra một quyền, quyền ép phá không sôi trào, nện ở chút xuống hóa cốt long tôn thủy long kiếp phía trên. Chỉ là phát ra một tiếng trọng kích vang trầm, có thể tùy tiện đem nham thạch đánh nát, đem khối sắt đánh bẹt, đập dẹp quyền áp, đánh vào cái này nhìn mềm mại vô cùng hóa cốt long tôn thủy long cướp lên. Nhưng không có đem bọn chúng đánh phân tán ra, quyền áp phảng phất va chạm tại trên thế giới kiên cố nhất vật thể bên trên một dạng. Hóa cốt long tôn thủy long kiếp là cứng rắn. Hạng Thượng kinh ngạc, mọi người vây xem cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hỏa diễm văn minh, Hạng Thượng ngón tay phun ra một đạo hỏa diễm, những nơi đi qua thiêu đốt lấy tất cả dưỡng khí, đồng hóa cốt long tôn thủy long kiếp đụng vào nhau, đóa hóa hỏa diễm vậy mà toàn bộ chuyển hóa thành hóa cốt long tôn nước. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi vậy mà muốn dùng ngươi hỏa, muốn đi đối phó hóa cốt long tôn nước. Ngục Huyền Tà Long châm chọc cười the thé vang lên. Cái này hóa cốt long tôn nước, mặc dù là nước, nhưng cũng không phải nước. Không hiểu rõ bản chất, liền động thủ lung tung. Mặc dù ngươi căn cơ có thể vượt qua lần này long kiếp, nhưng vượt qua về sau chỉ sợ liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Nói ít những thứ vô dụng kia, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hạng Thượng trực tiếp cắt ngang Ngục Huyền Tà Long kêu gọi. Biện pháp giải quyết là cái gì? Phun long huyết, Ngục Huyền Tà Long tà tà cười. Bản Tà Long năm đó phát hiện phun long huyết đi lên. Cái kia hóa cốt long tôn nước liền lại biến thành long huyết. Cuối cùng bản Tà Long đem những cái kia trở thành long huyết hóa cốt long tôn nước. Toàn bộ uống đến trong bụng. Phốp, Hạng Thượng có một cỗ buồn nôn xúc động. Cái này Ngục Huyền Tà Long còn thật không phải bình thường biến thái. Vậy mà, có cái gì kỳ quái? Cái này hóa cốt long tôn nước, ở rất nhiều người trong mắt đó là đáng sợ đại kiếp. Nhưng ở bản Tà Long nơi này, đây chính là đại bổ a, đem toàn bộ long kiếp lực lượng hoàn toàn biến hóa, sau đó đều ăn đến trong thân thể. Tuyệt đối đại bổ a. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai tràn ngập hưng phấn. Hạng Thượng hai mắt hướng về đáp xuống long kiếp, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một đoàn máu tươi. Tu luyện tới trước mắt một bước này, tùy tiện nhỏ ra một giọt máu tươi, đều có thể lại biến thành một cái thau rửa mặt lớn nhỏ. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, có phần có một loại huyết thác nước treo ngược vị đạo. Máu tươi trên không trung đâm vào hóa cốt long tôn trên nước. Thâm trầm chất lỏng không có bất kỳ cái gì bị ngăn cản ý tứ. Bất luận cái gì tiêm nhiễm đến hắn chất lỏng máu tươi, đều biến thành hóa cốt long tôn nước một bộ phận. Cái này là ý gì? Thổ huyết chơi, Lữ Phẩm trừng mắt, lộ ra không hiểu quang mang. Những người khác cũng đều cùng nhau ngẩn ngơ. Hạng Thượng đây là ý gì? Thời khắc mấu chốt, còn lãng phí tinh huyết của mình. Cái này long tôn đại kiếp cũng không phải đùa giỡn a. Ta dựa vào, Ngục Huyền Tà Long, ngươi hại ta. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hạng Thượng oán thanh lên. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn đắc ý tiếng cười cũng nhấc lên. Dùng long huyết hòa tan hóa cốt long tôn nước là không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần một đạo long thuật phụ trợ. Bằng không thì, toàn thiên hạ tất cả trùng kích long tôn cảnh giới long huyền. Phun một ngụm huyết, chẳng phải vượt qua long kiếp. Ngục Huyền Tà Long đảo tinh tế mở to mắt, vẻ mặt đương nhiên bộ dáng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, nhìn kỹ, ta đây đạo cùng long huyết dung hợp lại cùng nhau thi triển ngày kia đại long thuật. Ngục Huyền Tà Long hai tay vân vê đủ loại long thuật ấn. Một cỗ long khí lưu chuyển hành động, nhanh chóng xuất hiện ở Hạng Thượng trong đầu, xem như ngươi lợi hại. Hạng Thượng bất đắc dĩ thở dài, hai tay vân vê ngày kia long thuật ấn. Một đạo tan huyết đại long thuật hỗn hợp có máu tươi lần nữa phun trên không trung. Lại phun, Lữ Phẩm bỗng nhiên nhảy lên hét lên. Hạng thiếu ngươi điên rồi sao? Hóa cốt long tôn nước xuất hiện một màn đỏ. Máu tươi đụng lên đi. Vậy mà đem màu vàng đậm kiếp thủy nhuộm thành một vệt đỏ tươi. Tia này đỏ tươi tiến vào bên trong, nhanh chóng mở rộng lan tràn. Trong chớp mắt sự tình cuồn cuộn mà rơi hóa cốt long tôn nước, vậy mà toàn bộ biến thành đỏ tươi nhan sắc. Trên bầu trời không khí không còn bị ăn mòn, chất lỏng màu đỏ bên trong tản ra một cỗ gay mũi huyết tinh vị đạo. Hóa cốt long tôn nước không thấy, trong nháy mắt liền biến mất. Thay vào đó thì là một đạo giống như ngân hà chiều dài huyết thủy. Tiểu tử, ngươi có lộc ăn không tệ a, nhiều máu như vậy nước nhường ngươi ăn hết. Ngục Huyền Tà Long một đôi dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy hưng phấn dung quang, hướng về trên bầu trời rơi xuống máu tươi. Một lần này đại bổ, không thể so với lần trước mộng long cảnh lòng ít hơn nhiều a. Hạng Thượng hầu kết trên dưới nhuyễn động mấy cái, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ vị đạo. Đừng nói nghĩ một hồi uống hết cũng rất buồn nôn, vẻn vẹn chỉ là như vậy nhiều chất lỏng, làm sao uống hết a? Ta cái bụng có lớn như vậy sao? Uống một chút là có thể đem thân thể cho tươi sống no bạo rơi a. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi lại đem đạo kia long thuật đánh đi ra một lần. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai lại vang, lên, Hạng Thượng hai tay hơi chấn động một chút, long thuật lại thành, bay lên không, đụng vào huyết trên nước, cái kia huyết thủy trên không trung hơi chấn động một chút. Vậy mà bắt đầu tiêu tán, hoặc có lẽ là, đó cũng không phải chân chính tiêu tán, mà là một loại hoàn toàn mới thuế biến. Long huyết cũng không có thật biến mất, mà là toàn bộ chuyển đã hóa thành một loại năng lượng đặc thù trạng thái. Khặc khặc, khặc khặc, như vậy thì có thể nuốt. Ngục Huyền Tà Long cười quái dị nói. Tuy nhiên, người dạ dày không có bản Tà Long cường đại như vậy, nhưng cũng nhiều ít vẫn là có thể nuốt xuống không ít. Mới kình thiên trụ đại long thuật. Mở, Hạng Thượng hai tay liên tục đánh ra từng đầu long thuật. Nhào nhào bọc tại lữ phẩm bọn người trên thân nói ra. Đến, cùng một chỗ, một đạo long tôn đại kiếp. Vậy mà trong chớp mắt toàn bộ biến thành thuốc bổ. Thường trồng chất nhìn trước mắt một màn thở thật dài một cái. Trách không được thường tiểu tiên môn chủ trương gắng sức thực hiện không phân thường họ vẫn là vô cùng họ Long Huyền, đều phải nghiêm túc bồi dưỡng, cho tốt nhất ủng hộ. So với tiểu tiên môn chúa, thường Quế Vân hệ này thường họ Long Huyền, xác thực quá mức thiển cận, bản thiếu gia hoàn toàn khôi phục. Sảng khoái a, lữ phẩm thân thể trên không trung cao tốc xoay tròn, trên mặt mệt nhọc. Quét sạch sành xanh, hồng quang đầy mặt hấp thu càng nhiều long kiếp tinh hoa. Hạng Thượng cảm giác được những cái này long kiếp tinh hoa vào nhập thể nội về sau. Bọn chúng cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là gia tăng tích lũy. Đồng thời cũng còn có một loại khác năng lực, kia liền là những nơi đi qua. Thân thể thực sự sẽ gặp được chân chính hóa cốt long tôn thủy long kiếp. Chỉ là trong nháy mắt liền bị ẩn chứa trong đó tinh hoa cho chữa trị, làm thân thể biến đến mức dị thường cường tráng, làm long khí đều lần nữa thăng hoa. Loáng thoáng ở giữa có một tia chí tôn vị đạo. Ngàn năm thở dài ngàn năm, thời gian như nước, tuế nguyệt như ca. Ngàn năm thở dài long kiếp bên trong, hoa côn lôn thanh âm du dương mà thâm thúy. Mỗi một chữ đều phảng phất xuyên qua vắng lặng thái cổ. Không nhận thời gian trở ngại, thẳng tới đám người linh hồn chỗ sâu nhất. Hạng Thượng hai mắt tụ lực, nỗ lực muốn xem xuyên cái kia tràn ngập nồng vụ. Lại phát hiện vô luận bản thân dùng ra sao lực, vẫn là không cách nào xem thấu cái kia mê vụ đằng sau. Đến cùng lại là cái gì? Vô dụng, kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai vang lên lần nữa. Tiểu tử, những cái kia mê vụ là chân chính thời gian. Ngươi làm sao có thể xem thấu thời gian? Trừ phi, ngươi có tương lai chi nhãn. Đây chính là Dạ Xoa Long tộc cao nhất thiên phú long thuật. Tương lai chi nhãn, Hạng Thượng đại não hơi chấn động một chút. Hai mắt không nhận khống chế bắt đầu chống đỡ trương. Hai khỏa vốn là hắc mâu tử bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một khỏa trở nên giống như đen nhánh bảo thạch. Một khỏa là trở nên óng ánh trong suốt. Hoàn toàn trong suốt phảng phất không tồn tại một dạng. Một âm, một dương, một cái đại biểu đi qua. Một cái đại biểu tương lai. Ngục Huyền Tà Long giống là bị người dẫm lên cái đuôi một dạng. Phát ra một tiếng so ngày xưa càng thêm quái dị gấp 100 vạn lần thét lên. Kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng hai mắt. Cái này, tiểu tử này, lại bắt đầu. Cao nhất ở trong mộng long cảnh, đụng phải băng đồng long tộc những tên kia. Sau đó con mắt liền cùng dạng biến thành băng đồng long tộc thiên phú long thuật. Hiện tại, nói chỉ là một tiếng tương lai chi nhãn. Tiểu tử này liền thật làm được. Thân thể này, Ngục Huyền Tà Long toàn thân liên tục run rẩy, ở vào một loại không nói ra được hưng phấn trạng thái. Thân thể này thật sự là quá tốt. Bản Tà Long, nhất định phải cầm tới thân thể này. Mặc kệ, bản Tà Long phải gấp rút chế tác Hạng Thượng số 2. Đánh bại Hạng Thượng, cầm tới thân thể,